Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được Tang Ninh giao cầm tâm cho Lý Ngọc Chi, bước chân có chút nặng nề. Nhưng nàng biết mình không có cách nào, chỉ có thể tự bảo toàn tính mạng. Nàng cúi người định cõng Hoắc Trường An, trong đầu chợt vang lên tiếng trẻ con quen thuộc. Trên vách núi cách 30 mét về phía trái, có đông trùng hạ thảo, thảo. Tiếng nói cứ lặp đi lặp lại, như một cỗ máy đã cũ, tức đến muốn C, H, E, T Tang Ninh. Lúc này nói cái này thích hợp sao? Giờ ai còn quan tâm trên đó có gì? Cái tiếng C, H, E, T tiệt này, hiện giờ nàng cực kỳ phiền muộn. Nếu lúc đó không nghe nhầm, Hoắc Trường An là chủ nhân của nó. Nàng chính là một vật hy sinh ký chủ. Tức thì tức, nàng vẫn nghĩ đến tác dụng của đông trùng hạ thảo, bổ phổi, bổ thận, trì hoãn lão hóa, tăng cường sức đề kháng. Đối với thân thể nhiễm hàn khí của nàng có tác dụng lớn. Đối với lão phu nhân bị thương phổi cũng rất hữu ích. Đối với Hoắc Trường An, kinh mạch thận đương nhiên cũng rất hữu dụng. Không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía vách núi đó một cái. Dưới ánh trăng sáng choang, rìa đỉnh núi toàn là đá nhô ra. Ninh Nhi, Hoắc Trường An thúc giục gấp gáp, ngọn lửa xung quanh bọn họ đã dần dần yếu đi, bầy sói bên ngoài dục dịch nóng lòng muốn thử. Tiếng kêu thảm thiết vẫn không ngừng, có không ít dân thôn đã được Phùng Đại Lực và những người khác che chở đưa tới. Cầm Đường khẽ gọi, Tiểu Ngư tỉ tỉ, chạy nhanh lên, chạy nhanh lên. Tang Ninh thẳng người dậy, đã có chủ ý, đợi thêm chút nữa. Ninh Nhi, tứ phu nhân, không thể đợi được nữa. Chúng ta mau đi thôi. Đỗ Sơn hô lớn, chỉ có lão phu nhân tin tưởng nhìn Tang Ninh, nói. Muốn làm gì, cứ việc làm, cần chúng ta phối hợp thế nào, người sắp xếp. Cũng là người đã trải qua sống C, H, E, T rồi, còn không giữ được bình tĩnh. Nàng quở trách hai người Đỗ Sơn. Đỗ Sơn vẫn là lão phu nhân vững như núi Thái Sơn. Tang Ninh gật đầu mạnh. Nàng nhanh chóng lại giải một vòng dầu hỏa xung quanh, trong vỏ đất chỉ còn một chút mới cất đi. Rồi nói với Đỗ Sơn và Điền Khai Võ, đi nhặt thứ gì tiện tay để phòng thân. Ngay sau đó bất kể hai người nghĩ gì, nàng khẽ cúi người nhét một thứ gì đó vào dưới thân Hoắc Trường An. Một thanh loan đao là thứ cướp được từ mã phỉ hồi đó. Giờ nàng bất kể có bại lộ hay không, dù sao thì Hoắc Trường An và không gian vốn đã có gian tình, muốn nghĩ sao thì nghĩ. Hoắc Tĩnh Nhã bản thân đã đeo con đê, a, o thái rau của Trần Thị trên lưng, những người khác trong tay đều cầm một cây gậy. Tang Ninh lại nhét một mũi tên vào tay Cầm Đường. Các người chú ý an toàn, nói xong liền chạy ra khỏi vòng lửa, vừa chạy vừa gọi Phùng Đại Lực. Theo ta trèo lên vách núi đó, trên đó có đống đá. Hoắc Trường An cầm ná cao su B, A, N về phía con sói đang đuổi theo nàng, từng viên không ngừng. Cho đến khi những viên đá có đầu nhọn mà hắn mài ra dùng hết. Nàng cũng đã lên đến vách núi. Ninh Nhi, đừng xảy ra chuyện. Phùng Đại Lực nghe thấy tiếng gọi của Tang Ninh, nhìn lên vách núi đó một cái, ánh mắt sáng rực. Các huynh đệ, theo ta trèo lên từ phía sau vách núi. Hơn 10 người trẻ tuổi lập tức cùng nhau chạy về phía đó. Tang Ninh giỏi leo vách đá, hòn đá nào vững chắc, hòn nào nguy hiểm, nàng chạm vào là biết ngay. Chỉ thấy nàng như con khỉ lanh lợi, trên đầu mọi người rất nhanh đã biến mất bóng dáng. Chúng ta không thể đến cả một nữ nhân cũng không bằng. Mau trèo lên, Phùng Đại Lực ra lệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng một đám người quả thật không bằng một nữ nhân, có mấy người đã ngã xuống. Cuối cùng trèo lên được đỉnh, chỉ có 7-8 người. Tang Ninh đã thu đông trùng hạ thảo vào trong túi, huyền nguyệt giữa trời, ánh bạc tuôn đổ. Nàng anh dũng thần võ, đang hai tay giơ cao một tảng đá, bày ra tư thế của ngũ tráng sĩ núi Lang Nha, đối diện với bầy sói dưới núi tìm kiếm mục tiêu. Nàng đang tìm sói đầu đàn, bất kể là trên vách núi hay dưới vách núi, tất cả đều chấn động. Thần núi, vị thần chủ tể mọi thứ, cho đến khi một tảng đá ném xuống, bên dưới truyền đến tiếng sói tru thảm thiết. Mấy người Phùng Đại Lực mới hoàn hồn. Vội vàng gia nhập hàng ngũ ném đá vào dã thú. Trên vách núi đá rất nhiều, bầy sói nhanh chóng loạn lên, dân thôn nhân cơ hội chạy như điên đến trước vòng lửa. Có vài người bất chấp ngọn lửa cao nửa mét mà xông vào trong vòng. 1, 2, 3, đừng chen lấn, đừng vào nữa. Hoắc Tĩnh Nhã che chở con hô lớn. Có một người dân túm lấy cầm đường định ném ra ngoài, chợt thấy bụng đau nhói. Một mũi tên đã CMV, bụng. Cầm đường kinh hoàng nhìn người trước mặt ngã xuống đất. Hắn GIEC người rồi. Giết tốt lắm, kẻ nào dám đẩy ngươi, cứ việc giết. Thiếu niên ngồi thẳng trên đất, mặt như tu la, đầy mắt sát khí. Vung ngược đao một cái, liền CHEM kẻ phía sau định đẩy hắn. Dân thôn như gặp đại địch, đều là bọn họ dẫn dụ bầy thú tới. Bọn họ là người bất tường, hãy ném bọn họ ra ngoài cho thú ăn. Không biết ai đó hô lên một tiếng, dân thôn bị xúi dục lại cầm lấy xà beng, cuốc sắt trong tay chĩa vào người Hoắc gia. Bên này cũng tức giận vô cùng, đúng là trộm hô bắt trộm, mọi người đều cầm đồ vật trong tay đối đầu với dân thôn. Tổ mẫu, một tiếng hét chói tai của trẻ con, Tiểu Cẩm Tâm và Cẩm Tú đang trốn phía sau bị người ta nhấc lên ném ra ngoài. Điền Khai Võ nhào về phía trước vừa kịp bắt lấy Tiểu Cẩm Tâm, mà Cẩm Tú lại tạo thành đường parabol bay ra khỏi vòng lửa. Tiểu Tú Nhi, ngoài vòng lửa, có một con báo đã kiên nhẫn phục kích. Tiểu Cẩm Tú bay ra ngoài, chắc chắn CHET không nghi ngờ gì. Mà sự việc dường như đã thành định cục, tốc độ có nhanh đến mấy cũng không cứu về được nữa rồi. Nhưng người Hoắc gia vẫn cùng nhau hành động, tất cả đều xông ra khỏi vòng lửa. Muốn giành người từ miệng báo, Đỗ Sơn và Điền Khai Võ tức giận đào đất dập lửa. Đã thế này thì, mọi người đừng sống nữa. Báo hoa nhảy lên, báo hoa bị BN xuyên. Cẩm Tú được người đỡ lấy. Mọi chuyện dường như đều diễn ra trong một khoảnh khắc. Lộc Thời Thâm dẫn theo một đám người xuất hiện cứu Tiểu Cẩm Tú. Ta chưa từng biết, người thôn Lộc gia lại vô nhân tính đến vậy. Nàng ấy ở trên vách núi cứu các ngươi, mà các ngươi lại đang tàn hại người nhà nàng ấy. Quả nhiên, lòng lang dạ sói, chết không tiếc. Khoảnh khắc này, Lộc Thời Thâm hoàn toàn hiểu rõ lời Tang Ninh nói. Người thôn Lộc gia đang tự chuốc diệt vong. Bọn họ cũng là hậu duệ nhà quan, vốn nên biết phải trái, phân biệt thị phi. Thế nhưng hiện tại, ngu dốt lại độc ác, khác gì xúc sinh. Thời Thâm, người không thể nói như vậy, đều là vì bọn họ, dã thú mới đến. Lộc Thời Thâm nhìn về phía người đang nói, nặng nề nói. Là ai giam hãm bọn họ trong thung lũng? Là ai đánh sói con gây ra tai họa này? Là ai làm hành vi của cường đạo, cướp đoạt địa bàn của người khác? Là các ngươi đấy, là các ngươi đang đảo lộn phải trái biết không? Lòng các ngươi sắp hỏng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỉnh táo lại đi, những thúc thúc bá bá, tỉ muội huynh đệ mà ta quen biết, chất phác lương thiện, chính trực vô tà. Không phải như thế này. Không biết từ khi nào, tiếng động xung quanh nhỏ lại. Dã thú đang chạy trốn, vì từng tảng đá rơi xuống từ trên vách núi. Người trên vách núi đang ra sức cứu người. Mặt trăng tỉnh táo nhìn tất cả những điều này, phản chiếu biểu cảm trên mặt mỗi người. Là mê mang, là hổ thẹn, là suy nghĩ. Tỷ tỷ đang cứu chúng ta, thúc thúc không nên hại người, một cô bé nói. Sau đó, dường như cánh cửa đã mở ra, tất cả mọi người đều nhận ra mình sai rồi. Xin lỗi, vừa rồi đầu óc ta hồ đồ rồi. Một người đàn ông tát mạnh vào mặt mình một cái. Ta cũng vậy, bị dã thú dọa sợ ngây người, không biết mình đang làm gì. Ta cũng, bình thường bọn họ không như thế này. Đúng như Lộc Thời Thâm đã nói, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ cãi vã, đấu khẩu, hàng xóm đánh nhau. Thật sự chưa từng ngờ, IEC người. Họ thật sự sợ ngây người rồi. Dân thôn nói những lời hối hận và tự phát vây quanh người Hoắc gia. Quay lưng lại, giơ xà beng ra ngoài. Chúng ta sẽ bảo vệ các ngươi, cùng nhau đối kháng bầy thú. Cách chương.